Chương 2162, chương 2170, tinh thần đan. Tiêu Bình luyện chế ra 7 hạt linh quang thiên hỏa thần đan, bình thường thượng thừa phẩm chất thần đan, dùng cái kia thần khí khảo thí kiểm tra thần đan phẩm chất lúc, đều có thể có 90, mà có được linh quang thần đan phẩm chất rất cao, cho nên hắn hiện tại đã đạt tới hướng hoàng đạo chỉ định tiêu chuẩn. Hắn luyện chế ra đến 7 hạt thiên hỏa thần đan tổng phẩm chất đạt tới 600 đã không hề lo lắng, nhưng hắn vẫn yên nguyên phi thường quan tâm, bởi vì hắn còn cùng với Trầm Tường so đấu. Trầm Tường luyện chế ra đến thiên hỏa thần đan cùng Tiêu Bình đối lập, vô luận là nhan sắc hay vẫn là hình dạng, đều hoàn toàn không giống với, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy theo hắn lò đang đổ ra đấy, rất khó tin tưởng đây là dùng vài loại thần dược luyện chế ra đến đấy. Tiêu Bình đem mình luyện chế ra đến thần đan đặt ở mâm tròn lõm điểm thượng diện, mâm tròn bên trên thủy tinh lập tức lóe lên, hiện ra một vài giá trị, 150, hướng hoàng đạo trông thấy kết quả này, cũng là có chút giật mình, xem ra hắn cũng không biết mình đồ đệ vậy mà trở nên lợi hại như vậy, hắn nói ra. Trên thị trường bán thượng thừa phẩm chất thiên hỏa thần đan, trị số có lẽ tại 70-80 như vậy, người cái này một hạt tương đương với những cái, kia hai hạt rồi, nhưng cái này phẩm chất còn chưa tính là đỉnh phong. Nói như vậy, thượng phẩm thần đan đỉnh phong phẩm chất, cao nhất có thể đạt tới 500, rất cao đương nhiên cũng có, chỉ có điều ta không có gặp được qua. Tất cả mọi người rất giật mình, đan thần có thể luyện chế ra 90 phẩm chất liền rất tốt, mà đỉnh phong lại có thể đạt tới 500, xem ra đan thần bên trong mạnh yếu cũng có được chênh lệch rất lớn. Tiêu Bình kinh ngạc nói, cao nhất 500, sư phó ngươi có thể đạt tới sao? Hắn như vậy dốc sức liều mạng luyện chế, cũng chỉ là 150 phẩm chất mà thôi. Hướng hoàng đạo gật đầu cười, ta có thể làm được, chỉ có điều cái này được áp súc ra đan lượng, ngươi có cơ hội cũng phải thử một chút cao nhất phẩm chất. Tiêu Bình từng hột khảo thí lấy những cái, kia thiên hỏa thần đan phẩm chất, Trầm Tường không thể không bội phục hắn khống chế lực, 7 hạt linh quang thiên hỏa thần đan, mỗi một hạt vậy mà đều là 150 phẩm chất, 7 hạt tổng đạt đến hơn 1000. Đã sâu sắc vượt qua hướng hoàng đạo lập thành tiêu chuẩn. Những cái kia bị thua đan thần đều rất là ghen ghét cùng hâm mộ, mà hơn nữa là sùng kính. Dùng đồng dạng thần dược, người khác vậy mà có thể luyện chế ra so với chính mình phẩm chất rất cao, ra đan càng nhiều nữa thần đan, cái này là chênh lệch đến ta rồi. Trầm Tường cười nói, cái này tuy nhiên không phải tròn đấy, nhưng ta cam đoan có thiên hỏa thần đan công hiệu, là thiên hỏa thần đan, ta cũng không muốn thua, ta thế nhưng mà đánh bạc chính mình thần cách. Tiêu Bình cười hắc hắc, ngươi không nói ta đều đã quên. Chúng ta vẫn có đổ ước tại thân nha, đánh bạc một quả thần cách, trong nháy mắt liền đã quên, mọi người cũng không biết nên nói cái gì tốt, cũng quá không đem mình thần cách coi vào đâu rồi. Trầm Tường cầm lấy một hạt hòn đá nhỏ đồng dạng thiên hỏa thần đan để vào cái kia lõm điểm thượng diện, mâm tròn bên trên biểu hiện trị số thủy tinh bản rất nhanh tự phát sáng lên. 190, hướng hoàng đạo hơi kinh hãi, hô, lợi hại, vậy mà có thể vượt qua ta 40, Tiêu Bình cũng sợ hãi than nói, xem ra ngươi khống chế được cũng không phải không tốt. Liền hình dạng đều thay đổi, nhưng phẩm chất còn có thế như vậy cao, người rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra đến hay sao? Mặt khác đan thần cũng có này nghi hoặc, tại áp súc thời điểm cần khống chế dược dịch xoay tròn co rút lại ngưng đan, như vậy sẽ biến thành hình tròn, phẩm chất cũng sẽ rất cao, nhưng Trầm Tường rõ ràng không phải. Hướng hoàng đạo nắm bắt Trầm Tường vừa rồi khảo thí cái kia hạt thiên hỏa thần đan, cau mày nói, hẳn là tại ngưng đan thời điểm xuất hiện vấn đề, cho nên khắp nơi đi loạn mới sẽ biến thành như vậy. Nói cách khác, tại ngưng đan đến một nửa thời điểm, cái này hạt thiên hỏa thần đan cũng đã phi thường đã kiên cố, đây là tiếp cận ngưng tinh cảnh giới. Nếu là thành công ngưng tụ thành hình tròn, phẩm chất có lẽ sẽ tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi, liền tiếp cận với 400. Tiêu Bình lúc này sắc mặt thập phần ngưng trọng, Trầm Tường trình độ thật không ngờ độ cao, thế nhưng mà nói rõ đã vượt qua hắn. Trầm Tường tổng cộng chỉ luyện chế ra 5 hạt, bất quá hắn hiện tại có lòng tin, tổng phẩm chất có thể vượt qua Tiêu Bình. Hắn bắt đầu khảo thí thứ hai hạt rồi. Rất nhanh, thứ hai hạt liền có kết quả. Phẩm chất là 260, so với lúc trước hạt nhiều hơn 70, Tiêu Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu như căn cứ hướng hoàng đạo mới vừa nói đấy, Trầm Tường có thể thành công, phẩm chất sẽ tăng lên gấp đôi, như vậy hiện tại có lẽ chính là 520, đã vượt qua hướng hoàng đạo có khả năng luyện chế ra đến phẩm chất rồi. Hướng hoàng đạo cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên hắn bắt đầu trầm tư, hắn có thể đem phẩm chất luyện chế đến 500, tự nhiên biết rõ đột phá cực hạn gian khổ, mà Trầm Tường dùng 5 canh giờ, ra đan 5 hạt. Nếu như phát huy có thể càng đỡ một ít, tại luyện chế thiên hỏa thần đan lúc, liền hoàn toàn đã vượt qua hắn. Trầm Tường luyện chế quá trình cũng cực kỳ gian khổ, thiếu chút nữa đã thất bại, hơn nữa đối với hắn mà nói, cái này một lọ cũng không tính là thành công đấy, chỉ có điều bởi vì ngưng đan một nửa thời điểm, liền phi thường đã kiên cố, cho nên cuối cùng thất bại cũng không có tiêu tán, chỉ có điều hình dạng rất bất quy tắc. Đệ tam hạt 247, thứ tư hạt 200, đệ ngũ hạt 150, tổng là 1070 phẩm chất. Tiêu Bình cái kia 7 hạt tổng là 1050, Trầm Tường nhiều hơn so với hắn 20, dùng yếu ớt chênh lệch còn hơn hắn. Ta thua, ta có thể ăn một hạt nhìn xem sao, Tiêu Bình có chơi có chịu, hắn chỉ Trầm Tường trong tay cái kia mấy hạt hòn đá nhỏ đồng dạng thiên hỏa thần đan. Trầm Tường cười nói, đương nhiên có thể, nói sau cái này thần đan muốn giao cho đại quốc sư đấy. Hướng Hoàng Đạo lập tức liền ăn hết một hạt, tuy nhiên rất cứng, nhưng nuốt vào về sau, dược lực lập tức hóa khai mở, thật giống như trong thân thể bộ bộc phát ra, nội bộ ẩn chứa một cổ rất mênh mông dược lực. Tiêu Bình ăn về sau cũng giống như vậy cảm giác, bọn hắn hai thầy trò đều phi thường khiếp sợ, bởi vì bọn hắn lúc này cảm nhận được dược lực, cùng khảo thí đi ra phẩm chất có chênh lệch rất lớn, dược lực muốn xa xa cao hơn cái kia trắc ra phẩm chất, bởi vì Tiêu Bình ăn cái kia hạt là 150 phẩm chất đấy, nhưng là đối lập chính hắn luyện chế ra đến đấy, dược lực mạnh hơn rất nhiều. Hướng Hoàng Đạo ăn 270 phẩm chất đấy, hắn trước kia cũng luyện chế qua phẩm chất gần thiên hỏa thần đan, nhưng là so về Trầm Tường cái này hạt lại yếu rất nhiều. Cái này thần khí kiểm tra phẩm chất xem ra không thể hoàn toàn trắc ra ngươi luyện chế những này thần đan phẩm chất. Hướng Hoàng Đạo hít một tiếng, về sau ta được sửa chữa một phen mới được. Cái này đối với Tiêu Bình mà nói là một loại đả kích rất lớn, nhưng hắn lúc này lại cảm thấy rất may mắn, bởi vì gặp được so chính hắn càng mạnh hơn nữa đan thần, như vậy hắn có thể trở nên càng cường đại hơn, nếu không chỉ có chính hắn mạnh nhất, hắn về sau nói không chừng cũng không nghĩ biện pháp đột phá cực hạn của mình. Liên Phi xem thấy mọi người lúc này đối với Trầm Tường lau mắt mà nhìn, cũng nhõng nhẽo cười nói, tiểu quỷ này thật sự là không tồi nha, liền Hướng đại quốc sư đều đối với hắn coi trọng như vậy. Nguyệt Nhi nói ra, xác thực rất lợi hại, hắn hiện tại thái thần cũng không phải, nhưng luyện đan phương diện lại đạt tới loại cảnh giới này rồi, đặc biệt là cái loại này tinh thần đan, là phẩm chất cao nhất hình thái biểu hiện, hắn mặc dù không có thành công, vốn lấy sau nhất định có thể, bởi vì hắn đã đụng chạm đến cái này lĩnh vực, khó có thể tưởng tượng cùng là chính bản thân hắn lục lọi ra đến đấy. Tinh thần đan, Liên Phi nhẹ hô, cái này tinh thần đan không phải tại vương phẩm thần đan mới sẽ xuất hiện đấy sao?